Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145, Trương Húc Đông cau mày, trong mắt cũng toát ra sát ý, chỉ là một ánh mắt lại khiến mọi người ở đây cảm thấy lạnh buốt sống lưng, giống như con mồi đang bị thú dữ khóa chặt. Lại nháy mắt thân ảnh của Trương Húc Đông biến mất rồi lại nháy mắt xuất hiện trước mặt Mặt Thẹo. Anh Tần, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Mặt Thẹo vừa mở miệng, máu tươi cũng ào ào phun ra. Trương Húc Đông vỗ vai cậu ta, lẳng lặng mà nói. Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà. Tôi có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Mặt Thẹo cười chua xót khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng. Cậu sẽ không chết, Trương Húc Đông lạnh giọng nói. Anh đưa tay đặt lên miệng vết thương sau lưng Mặt Thẹo, từng luồng linh lực truyền vào trong, tạm thời khóa lại huyệt đạo quanh miệng vết thương khiến máu ngừng chảy. Ngay sau đó Trương Húc Đông nhớ lại tâm pháp Châu Thiên Hành Vân, dựa theo công pháp này mà tạm thời giữ lại mạng sống cho Mặt Thẹo. Ha ha, Trương Húc Đông, có vẻ như lão đây đã coi thường cậu rồi. Điền Đại Sư đứng cách đó không xa đột nhiên vuốt râu cười nhạt nói. Không thể không công nhận cậu đúng là một kỳ tài võ học. Trương Húc Đông chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Điền Đại Sư, lạnh lùng nói. Là ai phái ông tới đây? Có còn quan trọng nữa không? Điền Đại Sư cười nhạt. Quan trọng chứ, Trương Húc Đông gật đầu. Như vậy sẽ tiện cho tôi đi báo thù. Ha ha, cũng mạnh miệng đấy chứ. Điền Đại Sư không nhịn được cười lớn nói. Cậu thực sự nghĩ rằng bản thân có thể sống mà rời khỏi đây hay sao? Xung quanh đây đều bị tôi bố trí trận pháp, mà chỉ cần ở trong trận pháp này thì tôi sẽ vô địch. Thuật pháp đại sư ư, Trương Húc Đông nheo mắt liếc về phía Điền Đại Sư, thấy trong thể xác của lão các mạch máu đều đen nhánh một màu, rõ ràng là đã tu luyện một loại tà thuật nào đó. Nếu cậu đã biết vậy còn không mau đầu hàng, đưa tay chịu trói. Điền Đại Sư cười nhạt nói. Một khi tôi đã bố trí xong trận pháp thì cái danh cao thủ võ đạo đều không được coi là gì cả, võ thuật vĩnh viễn không bao giờ là đối thủ của thuật pháp. Ồ, Trương Húc Đông nhướng mày. Nhưng, ai nói với ông là tôi tu võ đạo đây? Chẳng lẽ cậu lại là song tu? Chấm, Điền Đại Sư khẽ hừ một tiếng. Tôi đã sống bao nhiêu năm nay, số lượng cao thủ mà tôi từng gặp cũng nhiều vô số kể, nhưng những người song tu thì không quá 10 người, chẳng lẽ cậu lại là một trong 10 người đó? Trương Húc Đông lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Lẽ ra ông nên hỏi thăm cho rõ ràng, cái thủ đoạn thuật pháp cao siêu của ông chẳng qua cũng chỉ là trò chơi con trẻ đối với tôi mà thôi. Đây cũng là sự thật, mấy cái thuật pháp của lão, làm sao có thể đem ra so sánh với thủ pháp của Trương Húc Đông được. Nói phét không biết ngượng mồm, Điền Đại Sư quát một tiếng, trong nháy mắt thân hình của lão đã biến mất không thấy, giống như thuấn di vậy. Chỉ cần ở trong trận pháp này thì lão đây muốn làm gì thì làm. Giọng nói của lão vang lên ở phía sau lưng của Trương Húc Đông. Trương Húc Đông hừ nhẹ một tiếng, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân lên, nhẹ nhàng dẫm xuống đất một cái. Ngay lập tức 8 vị trí lúc trước được đồ đệ của Điền Đại Sư chôn đồ xuống bỗng dưng nổ mạnh, 8 cái bình đen nhỏ và 8 mảnh bùa chú bay lên không trung. Sao lại thế được, sắc mặt của Điền Đại Sư thay đổi, kinh hãi hô lên. Rõ ràng mắt trận đâu phải ở dưới chân cậu, đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay trong lúc lão đang nói thì 8 cái bình nhỏ lập tức vỡ tan thành trăm mảnh mà 8 tấm bùa cũng cháy thành cho tàn, bị gió thổi bay không sót lại cái gì. Mắt trận, Trương Húc Đông cười lạnh, cái thứ đồ chơi nho nhỏ này mà cũng cần tôi phải phí công đi tìm mắt trận hay sao? Trực tiếp dùng sức mạnh phá trận là được rồi. Sắc mặt của Điền Đại Sư càng trở nên khó coi hơn, ở trong trận pháp kia, lão có thể trong nháy mắt đi tới bất kỳ một vị trí nào, nhưng khi trận pháp đã bị phá vỡ thì tốc độ của lão không thể nào mà so sánh với cao thủ võ đạo được nữa. Vì thế, hiện tại lão đứng ở ngay sau lưng Trương Húc Đông không khác nào là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chảy, trong lòng Điền Đại Sư hét lớn, sau đó lão dùng đôi chân già nua của mình nhanh chóng lùi về phía sau. Trương Húc Đông một chút cũng không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn lão. Một lúc sau, Trương Húc Đông giơ tay, nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái, Điền Đại Sư lập tức cảm thấy trên trán đột nhiên vô cùng đau nhức, giống như muốn nứt ra làm đôi vậy. Á, lão ôm lấy đầu mình, quỳ trên mặt đất, không ngừng gào lên. Cách Trương,